Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, đệ 1149 chương Thời Thượng Sủng Nhi Thiểm Điện Quân Vương. Giang Tâm Thành mục tiêu rất lớn, muốn thực hiện khó khăn càng là kinh người, chỉ là một khi thành công tất nhiên có thể cho hắn mang đến vô tận chỗ tốt. Đồng dạng cũng sẽ cấp Giang Hạ tộc mang đến vô tận chỗ tốt. Nhìn Ngân Hà Thánh Đảo thượng không tha bạn bè thân thích nhóm, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, hóa thành một đạo lưu quang hướng tới 11 tầng thiên bay nhanh mà đi. Trong nháy mắt liền biến mất ở tầm mắt mọi người. Sắp chia tay phía trước, Giang Tâm Thành thần hồn từ ám dạ quần đảo xẹt qua. Nhìn cùng trước kia so sánh với thay đổi quá nhiều ám dạ quần đảo, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. 200 năm qua đi, cực nhanh di động công ty đã khai biến toàn bộ ám dạ quần đảo. Nơi nơi đều là cực nhanh di động công ty tín hiệu tháp. Nơi nơi đều là cực nhanh di động công ty máy tính cùng di động tiêu thụ điểm. Hiện giờ cực nhanh di động công ty có thể nói là ám dạ quần đảo cường đại nhất công ty. Thế lực chi cường chút nào không ở ám dạ quần đảo cái khác bất luận cái gì một cái siêu cấp thế lực. Chi nhất, thần hồn dao động chi gian. Giang Tâm Thành nhìn đến rất nhiều ám dạ quần đảo nhân tộc tu luyện giả ở chơi máy tính, ở bát gọi di động. Đang xem điện ảnh phim truyền hình, ở chơi game, ở phát Weibo cùng tự chụp. Này hết thảy xem Giang Tâm Thành luôn có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Hơn 200 năm trước ở tiến vào ám dạ quần đảo thời điểm, Giang Tâm Thành như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến ám dạ quần đảo có một ngày sẽ biến thành như vậy. Huyền huyễn cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, sáng tạo ra một cái kỳ diệu cổ quái thế giới. Thần hồn đầu hướng xa hơn địa phương, Giang Tâm Thành thấy được chính cầm di động phát sóng trực tiếp tu luyện giả, còn có đang ở quay chụp phim truyền hình tu luyện giả. Đương nhiên cũng ít không được bối sinh hai cánh, đang ở vận chuyển quý trọng hàng hóa thiên hổ cảnh chuyển phát nhanh viên. Ám dạ quần đảo trở nên xa lạ rất nhiều, cũng quen thuộc rất nhiều. Địa cầu rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm dần dần mà bị ám dạ quần đảo nhân tộc sở tiếp thu. Thậm chí ngay cả rất nhiều có được linh tính nguyên thú cũng bắt đầu chơi nổi lên địa cầu công nghệ cao sản phẩm money mà có huyền huyễn thủ đoạn tương trợ. Địa cầu khoa học kỹ thuật trình độ quả thực tiến bộ vượt bậc. Ngắn ngủn 200 năm thời gian được đến một cái bay vọt. Không nói cái khác, Đan Đan thị Hoa Hạ di động cũng đã khai phá tới rồi 1000 đại. 200 năm thời gian phát triển 1000 đại, có thể nghĩ khoa học kỹ thuật sản phẩm tiến bộ nhiều ít. Quang não, trí não đã sớm đã xuất hiện, đáng tiếc như cũ vô pháp dùng để phụ trợ tu luyện. Thần khí thịnh đường tử hệ thống đều so này đó quang não trí não tiên tiến hàng tỷ lần. Càng đừng nói là thần khí thịnh đường bản tôn, đường cao tốc cùng cao tiết vô biến toàn bộ ám dạ quần đảo. Phàm là có nhân tộc tu luyện giả địa phương, cơ hồ đều có đường cao tốc cùng cao tiết tung tích. Còn có hàng không phi cơ cũng lấy tốc độ kinh người phát triển lên. Kết hợp ám dạ quần đảo hư không chiến thuyền kỹ thuật, địa cầu hàng không phi hành kỹ thuật được đến phi giống nhau tăng lên. Hiện giờ hàng không phi cơ tốc độ cơ hồ đạt tới vận tốc ánh sáng, càng là có thể cất chứa mấy chục vạn người đồng thời cưỡi. Các loại tu luyện diễn đàn như đầy trời đầy sao, nhiều không đếm được, còn có từng tòa võ quán như măng mọc sau mưa. Trải rộng toàn bộ ám dạ quần đảo, Lâu Quảng Trí ở 200 năm trước liền sáng lập dân tộc Lê Võ Quán, chuyên môn giáo thụ cửu Lê hệ liệt công pháp, Thậm chí Giang Tâm Thành còn dùng thần khí thịnh đường suy đoán ra mấy chục bộ phối hợp cửu lê công pháp sử dụng chiến kỹ cùng bí thuật. Hơn nữa chỉ cần tiêu tiền, ám dạ quần đảo mọi người tộc tu luyện giả đều có thể học tập. Không những có thể học tập, dân tộc Lê Võ Quán còn có lão sư chuyên môn tay cầm tay mà dạy dỗ. Học phí cũng không quý. Này nhất cử không động đậy nhưng bốn phía truyền bá cửu lê hệ liệt công pháp cùng chiến kỹ. Càng là làm dân tộc Lê Võ Quán giống quả cầu tuyết giống nhau lớn mạnh lên. Trở thành ám dạ quần đảo đệ nhất võ quán. Địa cầu tập đoàn cùng công ty khái niệm cũng dần dần cương quyết toàn bộ ám dạ quần đảo. Một đám siêu cấp thế lực sôi nổi thành lập tập đoàn cùng công ty. Cộng đồng xúc tiến mậu dịch phồn vinh cùng võ đạo hưng thịnh. Trường học, võ quán, tông môn, tu luyện, group chat, diễn đàn. Này hết thảy làm ám dạ quần đảo tu luyện giới tiến vào một cái mới tinh thời đại. Mỗi ngày đều ở lấy tốc độ kinh người tiến bộ. Ngắn ngủn 200 năm thời gian, ám dạ quần đảo tu luyện giới phát triển tốc độ liền theo kịp dĩ vãng ám dạ quần đảo mấy ngàn năm. Phát triển, có thể nghĩ Giang Hạ tộc đã đến cho ám dạ quần đảo như thế nào cơ duyên. Đương nhiên này trong đó thu lợi lớn nhất vẫn là Giang Hạ tộc. Rốt cuộc này đó khoa học kỹ thuật thủ đoạn ngọn nguồn chính là Giang Hạ tộc. Thông qua này đó khoa học kỹ thuật thủ đoạn, Giang Hạ tộc được đến rộng lượng tài nguyên cùng tài phú. Chính là ám dạ quần đảo hoàn toàn xứng đáng siêu cấp thổ hào. Bất quá mặt khác các thế lực lớn cũng thu hoạch xa xỉ. Sôi nổi bước lên Giang Hạ tộc chiến gia. Cộng đồng xúc tiến tu luyện giới phồn vinh, Giang Hạ tộc bên trong phát triển nhanh nhất thế lực chính là Mã Thanh Sơn phụ trách Giang Thị Tập Đoàn. Giang Thị Tập Đoàn lấy cực nhanh di động công ty vì trung tâm, đặt chân các sản nghiệp, giống như quả cầu tuyết giống nhau càng ngày càng khổng lồ. Điền sản, khai thác mỏ, kim loại nặng, công nghệ cao, điện tử kỹ thuật. Máy tính sản nghiệp, di động sản nghiệp, công nghiệp nhẹ, dầu mỏ sản nghiệp, chuyên chở ngành sản xuất, thực phẩm ngành sản xuất, siêu thị nghiệp vụ, phàm là có lợi nhuận đáng nói sản nghiệp, Giang Thị Tập Đoàn cơ hồ toàn bộ chen chân trong đó. Hơn nữa trở thành mấy trăm cái sản nghiệp no một. Thậm chí có người nói toàn bộ ám dạ quần đảo cơ hồ có một nửa tài nguyên cùng tài phú đều thuộc về Giang Thị Tập Đoàn. Có thể nghĩ Giang Thị Tập Đoàn là cỡ nào khổng lồ. Ám dạ quần đảo nhất kiếm tiền ngành sản xuất không có một cái Giang Thị Tập Đoàn không có nhúng tay. Hơn nữa ở này đó nhất kiếm tiền ngành sản xuất chung Giang Thị Tập Đoàn cơ hồ toàn bộ chiếm cứ lớn nhất ngạch cổ phần, công nhân mấy trăm ngàn tỷ, sản nghiệp trải rộng toàn bộ ám dạ quần đảo. Sau lưng lại có Giang Hạ tộc này tôn cự vô bá vi hậu đài. Giang Thị Tập Đoàn chính là ám dạ quần đảo chân chân chính chính mạnh nhất tập đoàn, mạnh nhất tài phiệt, ngay cả Thái Triệu Ân Đan Tháp thế lực cũng ẩn ẩn nhiên kém cỏi Giang Thị Tập Đoàn vài phần. Trừ lần đó ra đến từ địa cầu các loại trang phục cũng thịnh hành toàn bộ ám dạ quần đảo. Nam nhân Âu phục, quần jean, quần tây, giày da, nữ nhân sao, nhiệt quần, giày cao gót, váy, trang phục công sở, bao bao. Ở trong khoảng thời gian ngắn quét ngang ám dạ quần đảo trang phục nghiệp. Mà thân là ngày xưa ám dạ quần đảo đệ nhất thế lực chín tôn tháp chi chủ Tả Khâu Nguyên Tôn, không thể nghi ngờ là đương kim ám dạ quần đảo thời thượng giới đầu sỏ, cũng là tự chụp giới đầu sỏ. Giang Tâm Thành mỗi lần nhìn thấy Tả Khâu Nguyên Tôn, Tả Khâu Nguyên Tôn quần áo đều không giống nhau. Nghe nói Tả Khâu Nguyên Tôn mỗi ngày đều sẽ đổi một bộ Âu phục, cũng không biết là thật là giả. Âu phục cà vạt, kính râm di động, iPod notebook, gậy selfie dài da. Này đó địa cầu hàng đầu phục sức trở thành Tả Khâu Nguyên Tôn tiêu xứng. Thậm chí Tả Khâu Nguyên Tôn còn thường xuyên làm khách các loại game show, phòng phát sóng trực tiếp, còn đầu tư tham diễn phim truyền hình điện ảnh. Ẩn nhiên trở thành ám dạ quần đảo giới giải trí đại boss. Ngay cả Giang Tâm Thành đại ca Lôi Hiếu Phỉ cũng bị Tả Khâu Nguyên Tôn cảm nhiễm. Cắt đi trường tóc, ném xuống quần áo cũ, thay âu phục dài da, mang lên kính râm khuyên tai, nhảy từ ngày xưa ám dạ quần đảo đầu sỏ biến thành hiện giờ đầu đường smart lưu manh. Thường xuyên tham gia một ít thời thượng đi tú, còn cùng Tả Khâu Nguyên Tôn cùng nhau thành lập một nhà thời thượng công ty. Quả thực chiều không muốn không muốn, thế giới này trở nên xa lạ rất nhiều. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, bay vào 11 tầng thiên giữa. Hết chương.